Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179. Trước thời hạn nhận biết một hạ, công trường sinh hoạt tình huống tương đối gian khổ, cho nên, đêm đó dừng chân an bài cũng tương đối kỳ lạ. Lý Thiết Trụ phải cho Tùng Trúc Nhi định phụ cận sang trọng quán rượu. Tùng Trúc Nhi mượn men rượu cứng rắn giả bộ chính mình không mang chứng minh nhân dân. Không đi, Lý Thiết Trụ nổi giận. Người mẹ nó ngồi máy bay không muốn chứng minh nhân dân. Giả tạo, ngược lại, nói tóm lại, Tùng Trúc Nhi cùng Lý Thiết Trụ bị an bài ở tôn phòng. Lưu Thúy Quần cùng Lưu Tiểu Hoa ở phòng ăn trên lầu. Lý Phú Quý ngược lại chính trực ban, giữ cửa vệ phòng. Này hình như là thế lực khắp nơi thăng bằng kết quả. Lý Thiết Trụ liền xấu hổ. Bởi vì, thông lệ mỗi trước buổi tối muốn cùng nhà mình miêu video. Không có cách nào, chỉ có thừa dịp Tùng Trúc Nhi đi Lưu Đại Thẩm trong phòng vệ sinh lúc tắm. Rửa, cho miêu video rồi. Lưu Đại Thẩm tựa hồ rất thích Tùng Trúc Nhi. Lưu Tiểu Hoa cũng vậy. Tùng Trúc Nhi vốn là cũng đại khí. Cho hai mẹ con đưa bí mật mang đến lễ vật sau. Liền thật thân như một nhà. Tùng Trúc Nhi truy Lý Thiết Trụ chuyện này. Ở trên mạng cũng truyền khắp. Lưu Đại Thẩm chỉ biết là đại khái. Nhưng Lưu Tiểu Hoa lại sùng bái vô cùng. Không rõ chi tiết toàn bộ đều biết. Chị dâu, tối nay ngươi phải cố gắng lên. Ta đã nói với ngươi nữ truy nam tầng ngăn cách xa. Trong tiểu thuyết cũng như vậy viết. Nam sinh đều là sắc cẩu, ngươi chỉ cần bất cứ giá nào, ca của ta tuyệt bức không nhịn được, ngươi xinh đẹp như vậy, ai hắc hắc, người khác cũng rất đẹp đây, ừ, không hiểu nổi, ngược lại, nam sinh đều không cách nào cự tuyệt đẹp đẽ đứa bé kia đầu hoài tống bão. Tin ta chuẩn không sai, cố gắng lên, sáng mai ta chuẩn bị cho ngươi bánh bao, ngươi thực tế ngủ, ai hắc hắc. Ngươi vừa nói như thế, ta còn có chút tiểu ước mơ, gì đó, bánh bao lời nói ta thích có thịt, yên tâm, quấn ở trên người của ta, Tiểu Hoa ngươi thật đáng yêu. Đó là, tôn trong phòng, Lý Thiết Trụ vừa nhìn thi vào trường cao đẳng muốn thi thời sự chính trị, vừa cùng lãnh ba nói chuyện phiếm, đây là thông lệ, môn đột nhiên mở, Tùng Trúc Nhi mặc hùng bản gấu quần áo ngủ nhảy nhót đi vào. Chính là một cái nóng nảy trào dâng kêu. Lãnh ba tỷ tỷ, người tốt nha. Gần đây chụp diễn vẫn thuận lợi chứ? Ta đều chuẩn bị cùng Thiết Trụ ngủ. Vừa nhìn thấy ngươi liền không ngủ được. Lãnh ba, Lý Thiết Trụ, người cho phiên dịch. Lý Thiết Trụ, nàng ngủ lấy cửa hàng. Ta ngủ cửa hàng. Ngươi xem, đây là trên dưới cửa hàng. Tùng Trúc Nhi, là đâu rồi? Vừa vặn tới Thục Đô chơi đùa. Sẽ tới tìm Thiết Trụ rồi. Hắn ở phía dưới, ta ở phía trên. Lão sư, người mặt thế nào? Thế nào đều có nếp nhăn rồi hả? Lãnh ba, người nhìn lầm rồi. Ta không thể nào có nếp nhăn. Lý Thiết Trụ, người nhớ thủ thân như ngọc. Lý Thiết Trụ, cáp, Tùng Trúc Nhi, nhìn ngươi nói, ta cũng sẽ không cưỡng ích hắn. Ha ha ha, lão sư ngươi thật hài hước. Lãnh ba, ta mẹ nó thật đúng là sợ. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm chấm. Ta, trò chuyện điểm không thấp kém được không? Hai vị, Tùng Trúc Nhi xoay mình chính là nhào lên. Đè lại Lý Thiết Trụ liền muốn cưỡng hôn. Bị Lý Thiết Trụ đỡ ra. Lãnh ba nơi tay máy trong video nhìn đến mắt phình. Lại không thể làm gì. Tùng Trúc Nhi cười đễu đối thủ máy nói. Ây, tỷ ngươi đánh thức ta. Ta đột nhiên có một ý tưởng lớn mật, đồ tương đương một đầu khác, lãnh ba giận đến phát run. Sau đó, Tùng Trúc Nhi liền đàng hoàng, sợ Lý Thiết Trụ thật tức giận, nàng tự cấp Lý Thiết Trụ dạy kèm tiếng Anh ngữ pháp. Sau một tiếng, vốn là uống không ít Tùng Trúc Nhi chính mình liền mệt mỏi, leo lên giường trên đi ngủ, Lý Thiết Trụ thở ra một hơi dài, trộm cho Miêu phát WeChat giải thích. Còn chụp Tùng Trúc Nhi bất nhã tư thế ngủ làm có đường chứng cung. Kết quả, lãnh ba trả lời, nàng mặc áo lót không có. Ngươi sờ một cái xem. Lý Thiết Trụ trong nháy mắt phá công. trả lời một câu, cút, tắt máy ngủ, Tần Đào không gạt ta. Quả nhiên nữ nhân sắc đứng lên sẽ không nam nhân chuyện gì. Ngủ đến nửa đêm, Lý Thiết Trụ mơ mơ màng màng cảm giác có người cào hắn quần. Mở mắt nhìn một cái đã bị tiết lộ thiên cơ. Giật mình một cái đem quần đưa lên. Một cái âm thầm giọng nữ tràn đầy kinh hỉ. Oa nha tương đương, Lý Thiết Trụ giận dữ. Người mẹ nó, ai hắc hắc, chính là trước thời hạn nhận thức một chút. Dù sao lấy sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Thí lạc, nếu như ta bất tỉnh lời nói. Vào lúc này ngươi ngay cả chào hỏi cũng đánh lên chứ. Ta mộng du thường thường ngủ. Là ngủ mộng du a. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi bò trở lại cho ta. Tùng Trúc Nhi liền hướng giường trên trèo. Leo đến một nửa hướng Thiết Trụ gật đầu. Ban đầu lần gặp gỡ. Mời chiếu cố nhiều. Lý Thiết Trụ nhảy dựng lên muốn đánh nàng. Tùng Trúc Nhi đưa tay bén nhạy. Xoay mình nhảy lên giường rúc vào trong chăn đi. Ha ha ha ha nấc. Kiến thức rộng, kiến thức rộng. Lý Thiết Trụ rốt cuộc không nhịn được. Tức giận đánh về phía rồi nàng cái mông. Ba, thật tốt ngủ. Tùng Trúc Nhi lộ ra nửa cái đầu. Lộ ra một cái sắc ngọt biểu tình. Đụng nhẹ, chấm chấm. Ngày thứ hai, 6:30. Lý Thiết Trụ đồng hồ sinh học rất cố định. Đúng lúc tỉnh lại. Phát hiện một đôi thủy linh linh con mắt lớn nhìn hắn chằm chằm. Lại bị dọa sợ đến run lên. Mau vén lên chăn nhìn xuống dưới. Tùng Trúc Nhi ngồi ở mép giường ghế xếp nhỏ bên trên. Bưng mặt nhìn Lý Thiết Trụ. Cười híp mắt. Không cởi. Ta thì nhìn ngươi ngủ đâu rồi. Ngươi lông mi còn rất trưởng. Sống mũi cũng rất cao. Lý Thiết Trụ cảm giác sâu sắc vô lực. Cay chảo. Ngươi không phải thích ngủ nướng sao? Tỉnh sớm như vậy. Con mắt của Tùng Trúc Nhi híp lại. Quả nhiên là trong mắt tình nhân ra Tây Thi. Ta gần đây càng xem ngươi càng đẹp trai. Lý Thiết Trụ. Bây giờ ta có chút hiểu Bành Ngọc Sướng rồi. Đây chính là yêu cảm giác a. Cảm giác mình cả ngày cũng chóng mặt. Gặp lại ngươi thì có cảm giác kỳ quái. Lần trước cái loại này. Ngươi biết. Ai với ngươi yêu à? Ta so với Quan Song Song mạnh. Bạn trai nàng ca hát. Bạn trai ta cũng là ca hát. Còn là mình viết. Hơn nữa. Hai người bọn họ in a relationship với kết nghĩa Kim Lan tựa như. Hay lại là bạn trai ta có khí khái đàn ông. Dược đừng dừng. Hả? Đối giống. Tới giờ uống thuốc rồi. Phạm một hồi hoa si đem chính sự Nhi quên. Ánh mắt của Tùng Trúc Nhi bắt đầu nghiêm túc lên. Xoay người hạp một cái phiến dược. Uống một hớp nước. Tiếp tục xem hướng Lý Thiết Trụ. Ánh mắt lại không được bình thường. Lý Thiết Trụ bị dọa sợ đến nhảy xuống giường. Người mới vừa ăn cái gì? Cho ta ói. Dược có thể ăn lung tung sao? Tùng Trúc Nhi lắc đầu. Trứng uất ức dược. Ta mỗi sáng sớm ăn một miếng. Ăn xong ngủ tiếp. Lý Thiết Trụ hoài nghi mình nghe lầm. Người mẹ nó sẽ có cao cấp như vậy bệnh. Tùng Trúc Nhi kiêu ngạo nhảy dựng lên. Lật lấy điện thoại ra bên trong sổ khám bệnh. Như thế nào đây? Không nghĩ tới chứ. Lão tử chính là chỗ này sao cao cấp? Lý Thiết Trụ không nhịn được nghi ngờ. Nàng như vậy khoái hoạt người. Làm sao có thể sẽ có chứng uất ức đây? Cái này không khoa học à? Tùng Trúc Nhi ngồi về ghế xếp nhỏ. Chỉ là cường độ thấp chứng uất ức á. Thầy thuốc phân tích nói có thể là ta không bằng hữu nguyên nhân. Bởi vì thành danh quá sớm. Ta ở trường học thật không có bằng hữu. Ở trong vòng cũng vậy. Bởi vì ta nhân phẩm uống không ngon rượu đánh nhau chửi bậy. Cũng không có bằng hữu. Trịnh Nghiên Tử đoán nửa. Chúng ta không tính là trò chuyện đến. Chỉ là chúng ta đều không bằng hữu. Ta cả ngày hi hi ha ha bệnh thần kinh như thế. Một người thời điểm sẽ rất khó chịu. Đặc biệt khó chịu, thầy thuốc còn nói yêu thương có thể trị bệnh. Lý Thiết Trụ không biết rõ làm sao an ủi nàng. Suy nghĩ một chút nói. Không có chuyện gì, sau này ta chính là ngươi bạn. Tùng Trúc Nhi lập tức phản bác. Chúng ta trước liền là bằng hữu. Sau đó liền không phải. Lý Thiết Trụ đột nhiên có chút thương tiếc người này. Tùng Trúc Nhi cười khúc khích. Hỏi Lý Thiết Trụ, Thiết Trụ, có thể ôm ta một cái sao? Không thân ngươi, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay,